Mình thật sự rất cảm ơn tất cả những bạn đã không ngại xa xôi để tìm ra Wattpad chính chủ để đọc và ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người ạ. Đây là bộ đầu tiên mình edit nên chắc chắn sẽ có rất nhiều lỗi. Và mình chắc chắn sẽ trân trọng từng CMT sửa lỗi cho mình, vì vậy rất hoan nghênh các bạn sửa lỗi cho mình. Mình chỉ muốn nói là nếu ai muốn ủng hộ và trò chuyện với mình thì có thể tải app Wattpad. Có thể tải chuyện offline nha mọi người. Và tìm trên thanh tìm kiếm Kim Chi 482 sẽ thấy mình. Lời tâm sự này có chút giống PR cho app nhưng thôi đành chịu. Một lần nữa, rất cảm ơn mọi người đã mất công mò tới tận đây để ủng hộ mình. Cách chương.